Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, chiều thứ 6, tòa soạn tổ chức cuộc họp thường kỳ. Mặc kệ tổng biên tập ngồi ở trên đang hăng say phát biểu. Cố Gia Ý ngồi bên dưới vẫn mải mê buôn chuyện trong nhóm WeChat. Khang Tư Kỳ, mẹ nó chứ, mấy cái cung điện nghệ thuật đó, tôi làm thế quái nào được. Cố Gia Ý, Khang sư phụ, cậu có thể gột rửa tâm trí, thanh lọc tâm hồn, cố lên. Khang Tư Kỳ, thôi lượn đê. Mạc Thiều Lăng, mấy đứa không nghĩ tới cảm giác của chị khi nhìn chúng một đống quần áo với túi sách mà không đủ tiền mua hà. Mạc Thiều Lăng, sao chỉ nghĩ tới chuyện hỗ trợ chi phí ăn uống cho chuyên mục ẩm thực mà không thử tính chuyện giúp chị mua túi nhỉ? Đây gọi là phân biệt. Kỳ thị đó hả? Cố Gia Ý, ha ha. Khang Tư Kỳ, hê, Khang Tư Kỳ, chị Mạc, hay là chị thử kiến nghị với tư bản, tham ô công quỹ, đút túi một khoản thỏa mãn nhu cầu của bản thân đi. Cố Gia Ý, đàn chị, túi sách làm sao mà so với đồ ăn ngon được à? Mạc Thiều Lăng, lúc trước sao chị không nạp đơn xin ứng tuyển vào chuyên mục ẩm thực nhì? Hai, đúng là một kiếp xa chân, muôn kiếp hận, ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm. Khang Tư Kỳ, xin các hạ hãy nói tiếng người. Cố Gia Ý, đàn chị, lúc trước là ai đã nói vì giữ dáng, đầu rơi máu chảy cũng nhất quyết không làm kẻ tham ăn nhỉ. Mạc Thiều Lăng, Cố Gia Ý, em im đi. Khang Tư Kỳ, xì, đã được hời còn làm bộ oan ức. Mau lượn đi cho nước trong. Cố Gia Ý nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên trong nhóm chat, không khỏi bật cười. Mạc Thiều Lăng là đàn chị hồi học đại học của cô, cũng chính là người đã giới thiệu cô gia nhập vào tòa soạn báo cứu tinh này. Hồi đó cô theo học ngành quản trị tài chính, những tưởng khi ra trường nhất định sẽ trở thành một kế toán viên giống mẹ. Ai ngờ sau cú sốc chia tay với Vệ Thanh Lãng, cô lên cơn kích động quyết định bỏ dở chuyên ngành, không đi theo định hướng cha mẹ đã sắp xếp. Cũng không biết lúc đó lấy dũng khí ở đâu ra mà một cô gái ngoan như cô lại có thể đưa ra được một quyết định táo bạo bất chấp hậu quả đến thế. Không phải là không có do dự, cũng chẳng phải là không có bất an. Lúc đó cô chỉ biết bản thân không muốn làm một con chim nhỏ nép dưới cánh cha mẹ nữa, cũng không cho phép mình gục ngã trước bất cứ thất bại nào. Đại khái là trước đó cuộc sống của cô quá mức thụ động. Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy rất biết ơn vì quyết định năm đó của mình. Đồng thời cũng rất biết ơn Mạc Thiều Lăng đã nhiệt tình giúp đỡ cô ngay khi cô khó khăn nhất. Cố Gia Ý, khóc lớn. Cố Gia Ý, trái tim của em rất đau. Mạc Thiều Lăng, buồn nôn quá má ơi. Khang Tư Kỳ, lau mồ hôi. Cố Gia Ý, hai. Những người quen thân đều gọi cô bằng cái tên Nghi Gia. Ai cũng nói tên cô được tham khảo từ điển mà ra. Thế nhưng vì sao lại bị đảo chiều thứ tự và mất đi chất thơ của nó vậy nhỉ? Cố Gia Ý mỉm cười. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói liên thoáng của tổng biên tập và dăm ba câu đục nước béo cò của mấy người đồng nghiệp. Nghĩ tới chuyện ban nãy Khang Tư Kỳ nhắc đến cung điện nghệ thuật, cô có hơi tò mò. Đây là lần đầu tiên tổng biên tập để ý tới bản thiết kế một bảo tàng như vậy. Chẳng lẽ là có liên quan tới một vị tay to mặt lớn nào đó cho nên mới khiến Khang Tư Kỳ đau đầu chăng? Cố Gia Ý, cung điện nghệ thuật là ý chỉ cái gì đó? Khang Tư Kỳ, ôi, quanh co một vòng cuối cùng cũng chịu nói lại chủ đề này rồi. Lạy trời lạy Phật, Khang Tư Kỳ, cũng không rõ có phải sếp bị úng não hay không mà bảo tôi tham gia vào một dự án bảo tàng nghệ thuật. Trời mẹ, còn có nửa năm nữa thôi là dự án đó hoàn thành. Khai trương luôn rồi, lại còn đòi tuần nào cũng phải có báo cáo gửi lên. Nói úng não có sai đâu. Cố Gia Ý, biết đâu được sếp có ý tốt muốn cậu tu tâm dưỡng tính. sợ cậu sẽ thật sự biến thành một khang sư phụ ghê gớm thì sao? Mạc Thiều Lăng, ha ha, vẫn là Nghi Gia tinh tường. Khang Tư Kỳ, cố Nghi Gia, cậu chán sống rồi. Tin nhắn vừa đến, Khang Tư Kỳ ngồi bên lập tức nhéo vào eo Cố Gia Ý một cái. Cô quay lại, cô ấy liền hung hăng trừng mắt. Cô cười đon đả lấy lòng, giơ một ngón tay chỉ về phía tổng biên tập đang ngồi phía trên kia. Ra hiệu xin cô ấy được tính sổ sau. Khang Tư Kỳ khẽ hừ mấy tiếng tỏ vẻ đồng ý bỏ qua. Mạc Thiều Lăng, hôm nay thứ sáu, hẹn hò tí không các bạn? Cố Gia Ý, người đẹp này có hẹn rồi, lần sau nhớ hẹn trước nhé. Khang Tư Kỳ, Khang Tư Kỳ, chị Mạc lo lòng yêu thương em đi nhé. Đừng ngại, sau khi dọn dẹp phòng họp sau buổi họp thường kỳ, Cố Gia Ý cũng tan làm, đón chuyến tàu điện đi thẳng tới. Tháng năm xưa cũ, vừa bước chân vào cửa chính, ánh mắt cô theo thói quen liếc nhìn dòng nước chảy bên dưới hòn non bộ xanh biếc. Nơi cô đến là một nhà hàng mang đậm hương vị sông nước Giang Nam. Cũng là nơi được cô đưa lên quảng bá trên trang báo ẩm thực mấy tháng trước. Khách VIP của sếp tới rồi à? Người quản lý nhà hàng mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt nhiệt tình chạy ra đón cô. Ra hiệu cho cô tới ngồi vào một chỗ có vị trí khá tốt. Cười nói, cô Cố, hôm nay bà chủ không có ở đây nhưng đã đặc biệt chuẩn bị món thịt lợn hầm rau cải và mận khô mà cô thích nhất. Bản giới hạn do chính tay bà chủ nấu à? Bất giác Cố Gia Ý nhớ tới nụ cười hiền lành của bà chủ nhà hàng này cùng hương vị thơm ngon của món thịt lợn hầm rau cải và mận khô. Hai mắt sáng lên tức thì. Thật hà, dì Tần tự mình xuống bếp nấu thật hà. Đặc biệt xuống bếp vì khách VIP này đó à? Đi vòng qua mấy chậu cây nho be bé. Quản lý dẫn cô tới một gian phòng nhỏ đằng sau. Mấy chậu cây nho vừa khéo chắn được tầm nhìn của các bàn khác. Bà chủ của nhà hàng, tháng năm xưa cũ, này là một người phụ nữ Tô Châu điển hình, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, theo gia đình chuyển tới sống ở Thượng Hải đã lâu, vì trong lòng vẫn đau đáu nhớ về quê hương nên mới mở nhà hàng tái hiện lại khung cảnh Tô Châu viên lâm. Thu nhỏ này, vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu, tiếng Trung, Su Châu Duyên Linh, Tô Châu viên lâm. Là một kiến trúc lâm viên nằm tại nội thành Tô Châu. Được công nhận là di sản thế giới của UNESCO từ năm 1997. Cố Gia Ý vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên phát hiện ra nhà hàng này. Cô đã nhìn thấy bà ấy mặc một bộ sườn xám, đầu bối tóc cao, vô cùng xinh đẹp tựa như những nàng tiểu thư đài các bước ra từ trong những bức họa xưa. Toàn thân toát ra vẻ cao sang từ trong cốt cách, cộng thêm khí chất nền nã, dịu dàng lại càng khiến cô thêm phần kinh ngạc. Mày xanh như lông vũ, da trắng ngần như tuyết, eo thon như bó lụa, răng trắng như vỏ sò. Có lẽ chính là để nói về bà chủ của tháng năm xưa cũ, rõ ràng đã là một người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng toàn thân bà ấy vẫn toát ra khí chất đủ để khiến người ta tin chắc hồi còn trẻ bà ấy. Đẹp tới mức nào, cô sớm đã quá quen với thực đơn ở đây nên rất nhanh đã liệt kê ra được một vài món khoái khẩu của cả cô và Mạnh Hiểu Đình cho nhân viên phục vụ. Sau đó yên lặng ngồi tại chỗ đợi Mạnh Hiểu Đình xuất hiện. Khoảng 10 phút sau, cô ấy được quản lý nhà hàng dẫn tới bàn của cô. Vừa ngồi xuống phía đối diện, cô ấy bắt đầu càm ràm. Lại muộn 32 phút. Bác sĩ khoa ngoại đúng không phải người mà. Sao năm đó tao lại ngu ngốc đâm đầu vào học y thế không biết. Cố Gia Ý cười an ủi. Thì lại chăm sóc được người bệnh. Sau này tao còn phải trông cậy vào mày ấy chứ. Mạnh Hiểu Đình lấy một cọng dây chun buộc tạm mái tóc dài ngang vai. Lại rút ra mấy tờ khăn ướt lau sạch hai tay. Sau đó mới đảo mắt đánh giá vườn cây cảnh nhỏ trong nhà. Ê hê, Nghi Gia, mày cũng được phết nhỉ. Sao tìm được nhà hàng ngon nghẻ thế này chứ? Đủ hương vị luôn, không tồi nha. Không gian lại còn trang hoàng phong cách lâm viên thu nhỏ. chứng tỏ bà chủ nhà hàng này cũng rất chịu chi. Bỏ ra bao nhiêu là tiền? Chậc chậc, chất chơi đấy, sời, đúng là đồ nhà quê. Cái này gọi là nghệ thuật, hiểu không? Gớm, hiểu được cả nghệ thuật cơ à? Mạnh Hiểu Đình cười khầy. Đối với người bạn thân từ hồi cấp 2 tới giờ, tình bạn đã bền vững như tình yêu nước. Đương nhiên cô ấy hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài ăn ra, mày có biết cái khỉ khô gì nữa đâu. Bạn yêu có thể thôi vạch trần tao thế đi được không? Chứ không phải chúng ta là bạn thân à, bà chị à. Tao cả ngày ở bệnh viện cày hùng hục như trâu bò. Mày còn nỡ cấm tao nói thêm vài câu hả? Cố ra ý bất đắc dĩ. Rồi, mày cứ nói đi, nói thoải mái. Ai bảo tao cứ phải nghĩ cho niềm vui của mày mà hy sinh chính mình chứ? Biết thế năm đó thi đại học, tao không đăng ký kỳ thi độc lập thì có lẽ đã không đâm đầu vào trường y rồi. Vận may khỉ gió gì không biết, học gì không học lại đi học y. Mạnh Hiểu Đình vẫn đang không ngừng càu nhàu. Cố Gia Ý ngồi nghe mà chỉ muốn nói xen vào một câu. Đó là do cô ấy không chọn chuyển nguyện vọng mà thôi. Nhưng dựa theo tính khí nóng nảy của bạn mình, cô không dám nói gì cả. Chỉ đành một bên vùi đầu vào ăn, một bên ậm ừ cho qua chuyện. Tao nói mày đó, hai đứa mình chơi chung được hơn 13 năm rồi. Thế mà mày nỡ đối xử với tao thế này à? Chỉ biết ăn. Ăn. Thực ra Mạnh Hiểu Đình trời sinh rất đẹp, chỉ có điều lại là dạng người uống miếng nước cũng béo nên gương mặt cứ phúng phính, tròn trịa như trẻ con. Cố Gia Ý ăn xong một miếng thịt lợn hầm rau cải và mận khô, đặt đũa xuống, ra vẻ trầm tư với cô ấy. Không phải là mày còn chưa tốt nghiệp à? Đừng có vào khoa ngoại nữa là được. Chẳng phải mày thích trẻ con sao? Sang khoa phụ khoa đi. Cả ngày chỉ lo đỡ đẻ là xong. Ôi, Mạnh Hiểu Đình chẳng may cắn phải lưỡi. Muốn cười mà đến lưỡi cũng đâu. Mặt mày nhăn nhó, cố ngốc nghếch. Gọi mày ngốc cũng có sai đâu mà. Đấy là khoa phụ sản. Mày hiểu không hả? Cố ra ý mặt không đổi sắc. Ô, là mày nghe nhầm. Sót mất một chữ rồi. Ok. Ăn đi. Mày vẫn nên chuyên tâm gặm sườn của mày đi thì hơn. Mạnh Hiểu Đình một tay che miệng, nói bằng giọng điệu hằn học nhưng tay kia vẫn chu đáo gắp cho Cố Gia Ý một miếng sườn ngon. Từ cấp 2 tới bây giờ đã hơn 13 năm, mặc kệ là quãng thời gian cấp 3 bận học bận thi tối mắt tối mũi hay là hồi đại học một người bận yêu đương. Một người bận muốn chết thì tình bạn thân thiết của hai người họ vẫn bền chặt không gì thay thế được. Ngay cả khi Cố Gia Ý quyết định không trở thành kế toán vẫn có Mạnh Hiểu Đình ở bên ủng hộ. Mạnh Hiểu Đình độc mồm độc miệng, không cho phép bất cứ người nào được bắt nạt bạn thân mình. Dù hay cả khịa Cố Gia Ý nhưng hễ cô cần, cô ấy đều sẽ có mặt. Cố Gia Ý vẫn thường nói kiếp trước có lẽ cô và cô ấy là kẻ thù không đội trời chung cho nên kiếp này mới yêu nhau, sâu sắc đến thế, yêu nhau lắm, cắn nhau đau quả không sai tí nào. Hai người đã lâu không gặp nên rất hăng hái kể cho nhau nghe về tình hình của mình dạo gần đây. Không quên chí chóe cãi nhau mấy câu rồi cười, đến tận khi Cố Gia Ý đã ra quầy thanh toán. Mạnh Hiểu Đình vẫn còn ôm bụng oán than. Tại mày cả đấy, hôm nay tao ăn nhiều quá rồi. Sau bữa này khéo tao tăng thêm vài cân thịt mất. Mấy hôm tới chắc tao phải uống nước trừ bữa quá. Thế đưa ví của mày đây cho tao giữ. Tao sẽ mua giúp mày mấy chai nước lọc chống đói. Má mày, một quãng đường từ trong nhà hàng, tháng năm xưa cũ, ra tới xe của Mạnh Hiểu Đình. Cả hai người vẫn cười nói rất vui vẻ. Tới lúc lên xe cô ấy, Cố Gia Ý liếc nhìn xung quanh lại vô tình nhìn thấy một người quen đang chậm chậm đi tới nhà hàng ban nãy. Má ơi, cực phẩm luôn. Mạnh Hiểu Đình nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy một người đàn ông đang bế một đứa bé trên tay. Biểu cảm trên mặt vô cùng yêu thương. Chiều chuộng, hóa ra là anh. Cố Gia Ý nhìn người đàn ông đó. không giống với dáng vẻ một thân Âu phục, giày da bóng lộn cô gặp ở trong thang máy ngày hôm đó. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean màu sáng rất đơn giản. Anh đang cúi đầu dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, nhìn rất giống bảo mẫu nhưng lại bắt mắt khó tả. Cô nghĩ, chắc hẳn anh là một người cha tốt, trai đẹp thế kia mà. Đáng tiếc đã là hoa có chậu mất rồi. Nghe được giọng điệu tiếc nuối của cô bạn, cố ra ý im lặng không nói gì. Trong lòng lại nghĩ, hóa ra cô và người đó thật sự không có cơ hội. Kết cục như này kể ra cũng tốt. Rồi sau đó, cô bỗng thấy buồn cười. Hai, cố ra ý à, mày vì một người đàn ông đẹp trai xa lạ mà lòng tràn đầy vui mừng là có ý gì vậy chứ? Cách chương.